Chương 608, ghi chép. Phù động thiên địa đối mặt đầy trời ám khí, phù thông thân thể lại trong nháy mắt rút nhỏ gấp 10 lần, như một sợi tơ hồng, từ ám khí khoảng cách bên trong tùy tiện xuyên qua. Phù động thuật, huyết đế quật nhất lưu trung phẩm khinh công. Mọi người đều biết, nhất lưu thượng phẩm võ học, chỉ có thần quan cảnh cao thủ mới có thể thôi động, cho nên đối với trong giang hồ đại bộ phận điểm võ giả tới nói, nhất lưu trung phẩm võ học chính là trí cường võ học. Mà nhất lưu trung phẩm khinh công, lại so đại bộ phận điểm nhất lưu trung phẩm võ học chân quý rất nhiều. Vậy chỉ có đỉnh cấp thế lực mới có cái này nội tình, có được bực này khinh công. Phù thông khổ tu nhiều năm, sớm đã đem phù động thuật tu luyện đến viên mãn chi cảnh, thân thể tại ám khí bên trong tùy ý xuyên qua, hắn ha ha cười to. Phía trước hai quan đều lấy hết toàn lực, thành tích hẳn là sẽ không quá kém, cửa này, hắn muốn tranh thủ làm đến tốt nhất. Cùng một thời gian, Võ Tư Minh lại gặp phải khốn cảnh. Hắn xuất thân xem long lĩnh, tự nhiên vậy có nhất lưu trung phẩm khinh công. Nhưng loại này khinh công, cũng không thích hợp dùng để ứng phó trước mắt cục diện. Dựa vào kinh người phản ứng, Võ Tư Minh mạo hiểm địa xông ra mấy trăm mét, nhưng ám khí càng ngày càng dày đặc, khoảng cách vậy càng ngày càng nhỏ. Dần dần, hắn có loại bị sóng biển vây quanh, không chỗ có thể trốn cảm giác. Trước mắt xông đến cửa thứ ba, tổng cộng chỉ còn 12 người. Có thể nói, cái này 12 người đều là trong tinh anh, cùng thế hệ bên trong nhân vật đứng đầu. Nhưng là phần lớn người đối mặt trận này ám khí mưa, vẫn là sinh ra không thể làm gì cảm giác. Chỉ có một người ngoại trừ. Thạch Tiểu Nhạc. Nếu như hắn tại cửa thứ nhất biểu hiện, để Vạn Tượng Sơn trưởng lão giật mình, cửa thứ hai biểu hiện, để Vạn Tượng Sơn trưởng lão kinh diễm, như vậy cửa thứ ba biểu hiện, chỉ có thể dùng rung động để hình dung. Đầy trời ám khí mưa, khe hở xuất hiện mặc dù trước sau tương liên, nhưng lại hoàn toàn không cách nào nắm lấy, mỗi lần đều chỉ có một loại biện pháp, mới có thể lợi dụng cái này chút khe hở thông qua. Đổi thành bất luận kẻ nào, tại như thế dày đặc thế công dưới, đều rất khó cấp tốc làm ra chính xác phản ứng, nhưng Thạch Tiểu Nhạc tựa như là sớm biết trước đến bình thường. Có đôi khi, thậm chí phía trước khe hở còn chưa xuất hiện, hắn đã phóng tới cái chỗ kia, xuyên qua mà qua. Ám khí mưa không chỉ có không cách nào ngăn cản hắn, ngược lại còn giống như là vì hắn hộ tống mở đường. Đáng chết phanh phanh vài tiếng, phù thông bị ám khí đánh trúng, sắc mặt khó coi vô cùng. Đến nửa đoạn sau, ám khí cùng ám khí ở giữa khoảng cách nhỏ đến có thể xem nhẹ không kịp, dựa vào khinh công căn bản là không có cách nhu lợi, chỉ có thể dựa vào xuất hiện khe hở tiến hành chuyển di. Chỉ là loại tình huống này, ai phản ứng có thế nhanh chóng như vậy, cửa này căn bản không người có thế qua, không chỉ là phù thông, còn thừa 10 người vậy toàn đều ở chính giữa hậu đoạn gãy kích trầm xa, bị ám khí đánh trúng. Hơn hết may mắn là, vẫn có 6 người đạt đến tuyến hợp lệ. Cùng những người khác tiến thối mất theo, chật vật không chịu nổi so sánh, Thạch Tiểu Nhạc lại phảng phất là trong nước con cá, thành thạo điêu luyện, mặc cho ám khí như thế nào cấp tốc, như thế nào dày đặc, thủy chung mơ tưởng đánh trúng hắn. Cuối cùng, chỉ tốn chưa tới một khắc đồng hồ, hắn thành công xuyên qua ám khí mưa. Kẻ này ngân tu lão giả đã không biết hình dung như thế nào hắn. Bực này lực phản ứng, nhưng cùng tứ đại yêu nghiệt bên trong Thiên Phượng Đoan Mục Khả Nhân đánh đồng. Chúng lao trên lồng ngực hạ chập trùng không chừng. Tứ đại yêu nghiệt, đều có các đặc điểm. Thì như Thiên Phượng Đoan Mục Khả Nhân, khinh công cùng lực phản ứng nhất là xuất sắc. Huyền tước quy chi hành, thắng ở nhục thân mạnh mẽ tuyệt đối vô cùng. Số Long Trương Hướng Phong, lực công kích tại cùng thế hệ bên trong không người có thể so. Mà Ngọc Sư Mục Lăng, thì là tinh thần lực phương diện tuyệt thế thiên tài. Đương nhiên, không phải nói bọn hắn phương diện khác không được. Trên thực tế, tứ đại yêu nghiệt tại mỗi một phương diện đều là đỉnh tiêm bên trong đỉnh tiêm, chỉ bất quá hắn nhóm mỗi người đều có một cái sở trường, đem lẫn nhau bỏ lại đằng sau. Thế nhưng, cái này hoành không xuất thế áo xanh người trẻ tuổi, tựa hồ càng thêm yêu tả cùng đáng sợ. Cửa thứ nhất, hắn bình huyền tức quy chi hành ghi chép. Cửa thứ hai, hắn bình ngọc sư mục lăng ghi chép. Đến cửa thứ ba, lại bình thiên phượng đoan mục khả nhân ghi chép. Tam đại yêu nghiệt riêng phần mi nhờ cường hạng, thế mà bị cùng là một người đuổi ngang. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết mấy vị trưởng lão cũng sẽ không tin tưởng kỳ thật không thể tính như vậy. Thật muốn so nhục thân, hắn so ra kém huyền tước, chỉ hơn hết tại cửa thứ nhất, nhiều lực khống chế cùng ý chí lực tăng thêm thôi. So tinh thần lực, hắn cùng Ngọc Sư đều là đờ ơ ý điểm, nhưng Ngọc Sư chỗ tốn thời gian ngắn hơn. So lực phản ứng, ngược lại là cùng thiên phượng khó phân cao thấp. Một vị lão giả cưỡng chế trong lòng chấn kinh, lấy 10 quy trình trí ngự khí nói ra. Điểm thứ nhất cùng điểm thứ ba ta đồng ý, nhưng là điểm thứ hai, có vẻ như tiểu tử kia vẽ lúc cũng không tận lực tăng thêm tốc độ, cho nên tinh thần lực của hắn chưa hẳn kém ngọc sư. Một vị khác lão giả lập tức phản bác. Đám người đều không có lên tiếng, tại trong đáy lòng, lại cực kỳ lý giải ban đầu nói chuyện vị trưởng lão kia. Tứ đại yêu nghiệt xuất hiện, đã lật đổ bọn hắn quan niệm, vừa mới qua đi bao lâu, lại xuất hiện một cái hư hư thực thực không kém cỏi tứ đại yêu nghiệt, thậm chí khả năng càng mạnh một đường nhân vật, dạy hắn nhóm như thế nào tiếp nhận còn có cửa thứ tư cùng cửa thứ năm, bây giờ nói cái gì cũng vì đó quá sớm, tiếp tục xem tiếp liền là. Cuối cùng, Ngân Tu lão giả hạ kết luận. Lời tuy nói như thế, nhưng mấy người lòng dạ biết rõ, ba cửa trước đều như thế kinh diễm, cửa thứ tư cùng cửa thứ năm, Thạch Tiểu Nhạc tuyệt sẽ không kém đi nơi nào, khắp bia lưu danh là ván đã đóng thuyền sự tình. Hiện tại duy nhất lo lắng chính là, tên hắn, có thể xếp hạng vạn tượng bia vị trí nào, pha y chăng có thế với tới tứ đại yêu nghiệt độ cao đến cửa thứ tư. Đỉnh núi mấy vị trưởng lão, đã hồn nhiên quên đi cái khác vượt con người. Tất cả mọi người con mắt đều một mực nhìn chằm chằm Thạch Tiểu Nhạc, muốn nhìn một chút hắn có thể hay không tiếp tục sáng tạo kỳ tích. Cửa thứ tư, khảo nghiệm là công kích lực, nội dung vậy rất đơn giản, chỉ cần đối phía trước một khối to lớn phấn kim sắc tinh thạch, phát động một kích mạnh nhất liền có thể. Thạch Tiểu Nhạc một kích mạnh nhất, không thể nghi ngờ là tâm lôi một kiếm, muốn hay không bại lộ suy nghĩ thật lâu, hắn vẫn là quyết định không bại lộ. Vượt quan muốn toàn lực ứng phó không giả. Nhưng nếu như là lấy bại lộ át chủ bài làm đại giá, vẫn là lùi lại mà cầu việc khác ra cũng không phải sợ khác, chỉ là tâm lôi một kiếm, chính là dĩ khí ngự kiếm cùng chân ý kết hợp, cái này tại giang hồ trong lịch sử cho tới bây giờ không có xuất hiện qua một khi tiết lộ ra ngoài, khó tránh khỏi để cho người ta hoài nghi hắn linh hồn lực cùng tinh thần lực, đến lúc đó bị người bắt đi nghiên cứu sẽ không tốt. Tâm lôi một dưới thân kiếm, là hai thức kiếm pháp, diệt hồn cùng phong sát. Phong sát đặc điểm ở chỗ tốc độ, chân thực lực sát thương, không coi là quá lớn, cho nên càng nghĩ, Thạch Tiểu Nhạc vẫn là quyết định thi triển diệt hồn. Hưu cổ động cương khí, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm vung ra, đen kịt kiếm mang theo khí tức tử vong, quấn quanh hướng to lớn phấn kim sắc tinh thạch. Phốc phốc phốc to lớn phấn kim sắc tinh thạch, từ bên ngoài đến bên trong, bắt đầu từng tầng bong ra từng màng, vỡ nát, cuối cùng trở thành một vùng mảnh đá. Long quan cảnh cửu trọng đỉnh phong tu vi, đánh nát phấn kim toàn, lực công kích so năm đó vượt quan sổ long yếu đi một ngàn, đại khái xếp tại tất cả vượt quan người trước 30 liệt kê. Mấy vị lão giả không hiểu thở phào một cái, lại dẫn ẩn ẩn thất vọng. Na Ho có thế đoan ở đửa cờ vị kia lão già mập lùn lại nói, không biết kẻ này đến tuột cùng mấy tuổi, lúc trước sổ long vượt quan lúc, đã là vô địch tuân giả, mà nhìn hắn vừa rồi một kiếm kia, hẳn là cực hạn tuân giả. Vạn tượng sơn trận pháp, có thế tự động phân biệt, cũng cách ly cốt linh vượt qua 30 tuổi người, nhưng lại không cách nào biết được cụ thể tuổi tác. Nhìn hắn bộ dáng 17-18 tuổi, hẳn là đột phá đến sớm, làm sao cũng phải có 28-29 đi. Kẻ này tất là chuẩn bị lâu ngày, lại tới gần 30 tuổi đại quan, cho nên mới ở đây giới xuất thủ. Một lão giả tay vướt trong râu, chỗ phân tích lời nói lệnh bên cạnh mấy người gật gật đầu. Không chỉ là Thạch Tiểu Nhạc, tin tưởng mỗi một quyết tâm tham gia vạn tượng sơn khảo nghiệm người, cũng sẽ ở trước đó làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Mà vì lấy được tốt nhất bài danh, vượt qua 8 thành người, cũng sẽ ở tới gần 30 tuổi lúc mới vượt quan. Đương nhiên, vậy có ngoại lệ. Tứ đại yêu nghiệt bên trong, Trương Hướng Phong tham gia khảo hạch lúc chỉ có 26 tuổi, ba người khác đều là 27 tuổi. Yêu nghiệt sở dĩ là yêu nghiệt, chính là khắp nơi xuất nhân ý biểu. Siêu việt thường nhân tưởng tượng. Kẻ này cửa này, nhưng phải 80 điểm. Ngân Tu lão giả nói. Trước bốn quan, mặc dù gian nan, nhưng khảo nghiệm đều là ở một phương diện khác tố chất, chân chính khiêu chiến, là cửa thứ 5 chỉ có tại cửa này biểu hiện đột xuất, mới thật sự là cường đại. Các ngươi nói, kẻ này có thế đạt tới trình độ nào ta mặc dù không biết hắn cụ thể chiến lược, nhưng phỏng đoán cẩn thận, cửa thứ 5 sau khi kết thúc, tên hắn chí ít xếp tại vạn tượng bia hàng thứ 2. Hàng thứ hai sao còn tờ hờ tờ la đủ bảo thủ. Trên đỉnh núi, mấy vị lao giả hoặc là hơi cười, hoặc là nhìn chăm chú, hoặc là ra vẻ nhẹ nhõm, nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc tiến vào cửa thứ 5. Cửa thứ 5, khảo nghiệm là một người tổng hợp chiến lược, cũng là năm cửa bên trong, một cái duy nhất mỗi giới đều giống nhau cửa khẩu. Cho nên nói, trước bốn quan ngang tương đối có lẽ không hoàn toàn chuẩn xác, nhưng thông qua cửa thứ năm, lại có thể chân chính tương đối ra không cùng thời đại thiên tiêu ở giữa cao thấp. Cái này cũng là Vạn Tượng Sơn trưởng lão coi trọng nhất vừa đóng. Không có ai biết, ngay tại Thạch Tiểu Nhạc tiến vào cửa thứ năm đồng thời, Vạn Tượng Sơn đỉnh núi trung tâm, biến mất tại mây mù một chỗ trong lầu cát, một vị đang xem sách ông lão mặc áo trắng đột nhiên giơ lên con mắt. Hắn nhìn ước chừng hơn 70 tuổi, làn da có chút lỏng sáp vàng, đục ngầu trong đôi mắt, mang theo thế tục lão nhân không có đủ lạnh nhạt cùng cơ trí, giống như là có thế thấm nhuần thiên cơ. Lại là một vị xuất sắc tiểu hoa nhi, không biết lúc này, có thể cho lão phu mang đến cái dạng gì kinh hỉ. Ông lão mặc áo trắng đứng người lên, đi ra lầu cát. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.